Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 973, xin nghỉ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật không thể thu sao? Đây chỉ là một điểm tâm ý. Người coi như là bằng hữu bình thường tặng lễ vật tốt lắm. Ta không cần ngươi đáp lễ. Ngươi càng không cần cảm thấy thiếu ta cái gì. Này nọ rất bình thường. Không đáng tiền, Thành Nhất Hạo nói. Giang Tiểu Bạch lần này không nói gì. Chỉ là mỉm cười lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đáng tiếc, Thành Nhất Hạo thở dài lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cuối cùng, hắn không tiếp tục kiên trì cho Giang Tiểu Bạch. Chính mình đem đồ vật thu hồi đi qua. Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, hắn vừa rồi muốn cho ngươi đưa cái gì? Tại phòng thay quần áo lúc. Tả Hữu không người. Linh Lung liền bát quái hỏi tới chi tiết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không nhận lấy. Chuyện này không cần phải nói. Giang Tiểu Bạch hời hợt nói. Ta biết ngươi sẽ không thu. Chỉ là Thành Nhất Hạo nhìn xem còn rất si tình. Ta đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung thở dài nói. Nàng cảm thấy đi. Giang Tiểu Bạch số đào hoa. Thật không bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Bên người nàng nam nhân không có một cái giống như là có hy vọng. Mà chính nàng cũng tựa hồ về mặt tình cảm không có khai khiếu. Hoàn toàn không có phương diện kia ý tưởng. Thậm chí Linh Lung nhìn ra được đối với Thành Nhất Hạo tiếp cận. Phản ứng của nàng là có chút phiền chán. Tựa như cảm thấy có người xông tới sẽ đánh nhiễu đến nàng. Nhường nàng cảm thấy có chút quấy nhiễu đồng dạng. Nàng cái dạng này. Lúc nào mới có thể hội đàm yêu đương a? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Linh Lung nói tới Thành Nhất Hạo đáng thương chính là chỉ phương diện này. Hắn coi trọng một cái hoàn toàn không thể nào người a. Copy nội dung từ truyện 88. Si tình, chỉ là vượt quá Linh Lung đoán trước. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe lại là lặp lại một chút hai chữ này. Hơn nữa, giọng nói có chút kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch thay quần áo xong đi ra. Dung mạo nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì dư thừa biểu lộ. Chỉ là trong giọng nói có chút càng lạnh hơn. Giả tượng mà thôi. Hà, copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung nghe có chút mộng. Không biết nàng là nói cái gì. Có thể Giang Tiểu Bạch lại không tại nói rồi. Cầm lấy bao đi ra ngoài. Linh Lung cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua đưa, con rối. Chuyện này về sau, người ta khả năng không có phát hiện. Nhưng Linh Lung phát hiện Giang Tiểu Bạch thái độ đối với Thành Nhất Hạo có một chút biến hóa vi diệu. Nếu như nói phía trước là khách khí lại xa cách lời nói. Vậy bây giờ chính là lạnh lùng. Trừ công việc lúc cần thiết tiếp xúc bên ngoài. Nàng theo Thành Nhất Hạo một câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Khuôn mặt tươi cười cũng rất ít triển lộ. Đối với hắn cái này nhân vật nam chính thái độ còn không bằng đối đoàn làm phim bên trong một cái bình thường nhân viên công tác khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Không hành lễ mạo vẫn phải có. Một ít lễ phép bên trên chợ từ sẽ không thiếu. Linh Lung quan sát một chút. Xác nhận không phải chính mình nhìn lầm hoặc là cảm thụ sai rồi. Buồn bực phía dưới liền hỏi Giang Tiểu Bạch ra sao nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đại khái là cảm thấy người này quá giả đi. Giang Tiểu Bạch ôm nước nóng uống hai miệng nhỏ. Suy tư một chút. Có dụng ý khác người vẫn là cách xa một chút tốt. Nếu không khả năng bị gài bẫy cũng không biết. Linh Lung nghe không hiểu lắm. Hắn đang tính kế ngươi cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ai biết được? Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Tay đặt ở bên miệng che ngáp một cái. Ta chỉ hy vọng còn thừa mấy ngày có thể thuận lợi một ít. Không cần tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung khó được nhìn thấy Giang Tiểu Bạch có chút buồn ngủ dáng vẻ. Nghi hoặc đều bị nàng ném sang một bên. Tiểu Bạch là ngủ không ngon sao? Hai ngày này quay phim có chút vất vả. Người khẳng định mệt đến. Ngủ ngon, quay phim vẫn còn tốt. Chỉ là có một chút. Vật trang sức quá nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đỡ đỡ trên đỉnh đầu kia đến lớn đống. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cổ không thể co lại. Lưng còn phải thẳng tắp. Quay phim lúc giống như là bị phạt đứng. Vật trang sức quá nặng đi. Không chỉ có tóc giả phiến cùng khoán trắng. Còn có rất nhiều quý giá đồ trang sức. Phần lớn là vàng chế phẩm. Cái kia trọng lượng suy nghĩ một chút là đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hai ngày này chụp diễn có không ít treo dây. Cái này cũng liền càng thêm vất vả. Cổ có chút cương. Nói đến, Giang Tiểu Bạch vai diễn Lạc Phụ nhân vật này. Hẳn là toàn bộ trong phim nữ tính nhân vật bên trong phục sức xa hoa nhất. Trên quần áo dùng tiền nhiều nhất. Đồ trang sức cũng rất nhiều. Chỗ tốt là nhân vật có vẻ thật cao lớn hẳn lên. Chỗ xấu chính là quá mệt mỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Quần áo nặng, tóc cũng nặng. Bình thường quay phim chỉ đứng nói chuyện liền không dễ dàng. Chớ nói chi là còn có uy gần diễn. Cũng chính là Giang Tiểu Bạch thể lực tốt một chút. Nếu không đổi thành khác nữ diễn viên đại khái sẽ cổ mệt bả vai đau. Hơn 10 ngày phần diễn chụp xong muốn nghỉ ngơi vài ngày mới có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Kia kiên trì một chút nữa. Chưa được mấy ngày, Linh Lung an ủi. Nếu không chờ đêm nay hồi quán rượu ta đi tìm ngươi. Đấm bóp cho ngươi một chút cổ cùng bả vai sau lưng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch bật cười. Không cần, có một chút mệt mà thôi. Xin phép nghỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh gãy Giang Tiểu Bạch. Nói là Đường đạo diễn nói. Mà hắn lúc này đang gọi điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn cau mày. Sắc mặt không tốt. Rất rõ ràng trong điện thoại nội dung là nhường hắn rất không cao hứng. Một hồi về sau. Hắn cúp điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Thành Nhất Hạo xin nghỉ. Hắn phần diễn trì hoãn một ngày. Người khác phần diễn cũng sẽ có điều chỉnh. Các ngươi trước chờ thông chi. Đường đạo diễn đi tới tuyên bố. Thanh âm trầm thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Thành Nhất Hạo đột nhiên xin phép nghỉ không tới. Hôm nay liền có hắn diễn. Còn có mấy trận. Hắn cái này vừa mời giả. Dẫn đến cùng hắn đáp diễn sở hữu diễn viên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là thật chí mạng. Treo dây diễn chuẩn bị đứng lên không dễ dàng. Mọi người từng cái hóa trang xong thay xong quần áo đến chờ đợi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng liền kém bắt đầu. Có thể một mình hắn không thể tới. Tất cả mọi người không thể bắt đầu làm việc. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại điều chỉnh muốn chụp diễn. Bố trận cũng phải cải biến. Dạng này lấy xuống thật tốn thời gian công phu. Chân chính bắt đầu chụp cũng không biết được sau mấy tiếng. Muốn nói tổn thất này nọ đơn giản là thời gian nhân lực cùng tiền tài. Những vật này đối khác đoàn làm phim cùng đạo diễn đến nói rất trọng yếu. Nhưng là đối Đường Mãnh đến nói không tính là cái gì. Thời gian hắn hao tổn lên. Tiền hắn có rất nhiều. Nhân lực cũng không sao cả. Tất cả mọi người có thể đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn không thể chịu đựng chính là hiệu suất. Đã kế hoạch xong sự tình chợt có biến động. Vấn đề còn xuất hiện ở Nam Nhất như vậy cái trọng yếu nhân vật bên trên. Việc này nhường hắn rất bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm là Thành Nhất Hạo sớm một ngày nói. hắn cũng sẽ không có như bây giờ sinh khí. Mọi người nghe xong có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Không biết Thành Nhất Hạo tại sao phải xin phép nghỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Nhưng sự nghi ngờ này kiên trì không lâu. Bởi vì một giây sau, Đường đạo diễn liền đem nàng cho kêu lên. Giang Tiểu Bạch, ngươi qua đây một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm của hắn rất lạnh, biểu lộ càng là nghiêm túc. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng bước chân không ngừng hướng hắn đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào Đường đạo diễn văn phòng. Liền nghe hắn hỏi. Thành Nhất Hạo nói ngươi cự tuyệt theo đuổi của hắn. Giang Tiểu Bạch mờ mịt. Nhưng nhẹ gật đầu. Là, ta hôm qua nói rõ với hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng nàng khó hiểu. Thành Nhất Hạo đem chuyện này nói cho Đường đạo diễn làm gì? Việc này không mất mặt, nhưng cũng không phải cái gì đáng được tuyên dương chuyện tốt. Rõ ràng là không có lý do nhường Đường đạo diễn biết được. Huống hồ dù cho cự tuyệt, Đường đạo diễn cần gì phải một bộ đuổi trách bộ dáng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.